Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2295, Ngũ Phẩm Hợp Thể, Thiên Đế Oai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, có khí tức kinh người, theo giữa sơn cốc bùng nổ cái kia áo trắng thân ảnh, tự bế quan bắt đầu. Tại bên ngoài 7 năm, thánh tử tu di giới bên trong, 17.500 năm thời gian cuối cùng thức tỉnh. Có vô số người, đều cảm nhận được này loại bàng bạc khí tức. Như hiên viên khung đám người, đều đã phát giác được, Tô Hàn tu vi, đạt đến ngũ phẩm hợp thể cảnh. Nhưng mà, bọn hắn cũng đã nhận ra, Tô Hàn cái chủng loại kia khí tức khủng bố, cùng này ngũ phẩm hợp thể cảnh, hoàn toàn không hợp. Cái kia là có thể áp chế hết thảy hợp thể cảnh, nghiền ép hết thảy đạo tôn cảnh, liền thiên đế cảnh, đều có thể sánh ngang khí tức khủng bố. Có không ít người, đều muốn tới sơn cốc nơi này, cẩn thận nhìn một chút. Thế nhưng, có nhiều vũ tuệ mệnh lệnh tồn tại, bọn hắn không dám đến trễ, chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng này loại tò mò. Mà trong sơn cốc, Tô Hàn thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Ngũ phẩm hợp thể cảnh, thở phào một ngụm chọc khí, Tô Hàn tầm mắt sáng tắt. Chín đại bản tôn thân ảnh, tại lúc này, tất cả đều dung hợp. Tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, hai lớn cấp độ, cũng đều là hoàn mỹ khế hợp. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn chiến lực đạt đến đỉnh phong. Có lực lượng kinh khủng, tại Tô Hàn trong thân thể lưu động, khiến cho hắn nhịn không được, mong muốn đánh ra một quyền. Hưu, vào thời khắc này, một bóng người từ đằng xa tới, là Tiêu Vũ Tuệ. Người xuất quan, Tiêu Vũ Tuệ trên mặt có kinh hỉ. Giờ phút này, chính là nàng sầu muộn thời khắc, Tô Hàn có thể xuất quan, tự nhiên là cực tốt. Tô Hàn nhẹ gật đầu, cười nói, đi qua thời gian dài bao lâu? Bên ngoài 7 năm, trong này, 17.500 năm, Tiêu Vũ Tuệ nói, thời gian dài như vậy a, so ta suy đoán, còn muốn lâu một chút. Tô Hàn tự nói một câu, lại nghi ngờ nói, nhìn ngươi này thần sắc thông thông bộ dáng, là có cái gì chuyện gấp gáp. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi trước đi theo ta. Thuộc về Tiêu Vũ Tuệ khuê phòng ở trong, cái gì, làm Tiêu Vũ Tuệ đem hết thảy đều tự thuật hoàn tất về sau, Tô Hàn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn thần niệm tản ra, trong nháy mắt quét ngang nhìn vạn dặm, quả nhiên phát hiện. Tại bên ngoài cái kia một tòa tòa thành trì bên trong, đều có một đường to lớn hỏa hồng sắc quang vượng, lan tràn ra. Này chút vầng sáng, lan tràn khoảng cách không giống nhau, có xa có gần, hiển nhiên là bởi vì hỏa vân thạch số lượng. Cũng mặc kệ có nhiều khoảng cách xa, cái kia chung quy đều là khu vực an toàn. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Vũ Tuệ cười khổ nói, phía ngoài tất cả mọi người, không riêng gì Tam giáo 9 phái 72 tông, coi như là những cái kia thế lực nhỏ, thậm chí những tán tu kia, đều đang một mực giận mắng Phượng Hoàng Tông, nói chúng ta bắt chẹt bọn hắn, để cho chúng ta đem linh thạch trả lại, bằng không mà nói, giống như thế nào gì. Một đám hỗn chướng, Tô Hàn hừ lạnh nói, cũng không nghĩ một chút. Bọn hắn vì sao muốn tự nguyện để cho chúng ta bắt chẹt? Còn không phải là bởi vì cái kia khu vực an toàn. Hiện tại, bọn hắn có an toàn của mình khu vực, lại như thế đối đãi ta Phượng Hoàng Tông. Tiêu Vũ Tuệ cười lạnh nói, đừng nói bọn hắn, liên liên trước đó người cứu cái kia hơn 2.000 vạn người, đều đã đảo phạt, không biết có bao nhiêu lần, vũ nhục ta Phượng Hoàng Tông đệ tử đâu. Lần này, Liên Ngọc Trạch bọn hắn hài lòng, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ ân người, cuối cùng không nhiều, dù cho là Tô Hàn trước đó, hiệu lệnh Phượng Hoàng Tông ra tay, đem những người này cấp cứu dưới, có thể khi bọn hắn suy nghĩ lấy, cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông sống. Nhất làm cho Tô Hàn phẫn nộ là, lúc ấy cứu những người này, nhưng Phượng Hoàng Tông cũng tổn thất một chút đệ tử không nói, càng là không cùng bọn hắn yêu cầu dù cho một viên linh tinh. Đã như vậy, bọn hắn vì sao còn muốn tìm Phượng Hoàng Tông phiền phức? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, có Vương Phúc Tinh này loại thể chất đặc thù người, thế mà sẽ có nhiều như thế. Tô Hàn lại nói, giờ phút này, cũng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Tiêu Vũ Tuệ nói, nếu khu vực an toàn chế tạo phương pháp đã bị tiết lộ, cái kia nói thêm nữa mặt khác cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cảm thấy, hiện nay, nên trước tìm ra tiết lộ phương pháp kia người. Người mới vừa nói, đầu tiên thành lập khu vực an toàn, là Thanh Hoàng giáo. Tô Hàn hỏi, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Tô Hàn trong đầu không khỏi nổi lên một tấm tuổi trẻ khuôn mặt. Đó là Lâm Phùng Kiệt. Lúc trước Huyễn Thanh Tổ Hoàng tìm Lâm Phùng Kiệt thời điểm, Tô Hàn liền cảm thấy kinh ngạc, căn bản không có tin tưởng Huyễn Thanh Tổ Hoàng những cái kia mê sảng. Mà bây giờ, chính mình lúc trước suy đoán, có vẻ như đã được đến nghiệm chứng. Ta đã hạ lệnh, tra rõ Phượng Hoàng Tông mỗi một cái đệ tử, bất quá Thiên Sơn các nơi đó, ta không hề động, cái kia dù sao cũng là Nhậm Thanh Hoan tông môn. Tiêu Vũ Tuệ nói, ngươi làm rất tốt. Tô Hàn vuốt ve một thoáng Tiêu Vũ Tuệ tóc hoa, ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này, cũng là vất vả ngươi. Ngươi mới là vất vả, nói những thứ này làm gì, ta cũng không phải cô bé. Tiêu Vũ Tuệ gương mặt đỏ lên, tra rõ Phượng Hoàng Tông, cũng là chuyện nên làm. Mặc dù không có lần này sự tình, ta cũng dự định, tại có thời gian dành, thật tốt tra rõ một phen. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, tiếp tục nói. Bất quá, phản đồ hẳn là sẽ không xuất hiện ở Phượng Hoàng Tông bên trong. Dù sao tuy nói có không ít người biết khu vực an toàn chế tạo phương pháp, nhưng cơ hồ đều là Phượng Hoàng Tông cao tầng. Mà những cao tầng này, cùng những thế lực kia ở giữa liên lạc vẫn là rất ít, cơ hồ đều không có. Vậy ý của ngươi là, Tiêu Vũ Tuệ do dự nói, phản đồ là Lâm Phùng Kiệt, không thể nói hắn phản đồ. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, sợ là coi như chính hắn, cũng không biết, hắn đã vô ý ở giữa, đem ta Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn, cho tiết lộ ra ngoài. Chiếu ta nói, ngươi khi đó liền không nên khiến cho hắn đi gặp Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Tiêu Vũ Tuệ oán giận nói, dùng thánh tử tu di giới mạnh mẽ, liền á tiên cấp cường giả đều vào không được, hắn Huyễn Thanh Tổ Hoàng, còn có thể xông vào hay sao? Lâm Phùng Kiệt, cuối cùng là bằng hữu của ta, hắn cho mặt nạ của ta, đã cứu ta không dưới mấy lần. Tô Hàn lắc đầu, kỳ thật, lúc ấy ta không phải là không có dự liệu được loại tình huống này, có thể coi là dự liệu được lại có thể thế nào? Lâm Phùng Kiệt không phải thủ hạ của ta, hắn muốn gặp mình phụ thân, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản hay sao? Có thể là, Tiêu Vũ Tuệ còn muốn giải thích, nhưng lại tìm không thấy lý do, sau cùng chỉ có thể căm hận trên mặt đất dậm chân, dùng cái này đến chút giận. Đúng rồi, Tô Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi. Những năm này, thu mua vật liệu luyện khí, vẫn tính thuận lợi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vũ Tuệ há mồm liền muốn tố khổ. Nhưng nghĩ tới Tô Hàn kế tiếp còn muốn luyện chế tiên khí, vẫn là che giấu đi. Nói, rất thuận lợi, ta cấp ra cao hơn những cái kia vật liệu luyện khí vốn có giá trị, 10% linh tinh, bọn hắn đều bán. Thật thuận lợi, Tô Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Tuệ. Thật, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Vậy thì tốt, đem tất cả vật liệu luyện khí, đều cất giữ đến chữ vật giới chỉ bên trong, đưa đến trong sơn cốc tới. Được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.